Mỗi năm một yêu thương tiểu bố thích ăn bánh trứng. Chương 42, hẹn hò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Trần Trường Phong có thể mặc quần áo của mình để về nhà, nhưng anh cảm thấy việc này chẳng khác nào giấu đầu hở đuôi, mẹ anh nhất định biết anh vừa ở chỗ Trình Nặc về. Vì vậy, anh dứt khoát gọi điện về nhà, nói không về ăn cơm. Trình Nặc nói muốn mời con ăn cơm. Trình Nặc đi ngang qua ghế sofa, anh vừa cúp máy, cô đã gõ lên đầu anh một cái. Mời anh ăn hạt dẻ ấy. Trần Trường Phong một tay bảo vệ cái đầu thông minh của mình, tay kia cầm điện thoại tìm kiếm nhà hàng gần đó. Anh đói rồi, gọi đồ ăn ngoài nhé. Hoặc là anh xuống lầu mua chút đồ ăn mang lên ăn. Trình Nặc kéo ngăn kéo dưới bàn bếp ra, lấy ra một tấm bản đồ vẽ tay đưa cho anh. Bố em vẽ đấy, anh muốn ăn gì thì xem. Trần Trường Phong nghiên cứu nét chữ của bố vợ một lúc, không khỏi cảm thán. Đúng là bố vợ, đỉnh thật. Anh tìm thấy một tiệm bánh hành được đánh dấu bằng hình ảnh ngón tay cái. Anh muốn ăn cái này. Trình Nặc gật đầu đồng ý. Mấy ngày nay cô không có việc gì làm, có thể buông thả một chút. Cô nói sẽ trộn thêm chút salad ăn kèm. Trần Trường Phong liền một mình xuống lầu mua cơm. Bản đồ của bố Trình vẽ còn dễ nhìn hơn cả bản đồ trên điện thoại. Trần Trường Phong tìm đường mua đồ ăn cũng tiết kiệm được khá thời gian. Lúc xách đồ ăn mua được quay lại, đi đến dưới lầu anh vô thức ngẩng đầu nhìn lên sân thượng phía trên, có thể nhìn thấy cửa ban công nhà Trình Nặc đã khóa kín. Anh chỉ nhìn khoảng nửa phút, kết quả lại gặp phải bảo vệ đang đi tuần tra. Anh bảo vệ có trí nhớ khá tốt, vẫn còn nhớ người đàn ông có hành động kỳ quặc này, liền hét lớn. Này, ở đây không được leo trèo tập thể dục đâu, cậu ở căn hộ nào đấy, có phải cư dân của khu chúng tôi không? Vừa hay Trình Nặc mở khóa cửa chính cho anh, Trần Trường Phong chào anh bảo vệ một cái, sải bước vào tòa nhà, bỏ lại một câu. Tôi là con rể tương lai của cư dân nhà anh đấy. Anh bảo vệ vẻ mặt khó hiểu, cảm thấy người đàn ông này đúng là có chút vấn đề về đầu óc. Ăn tối xong, trời cũng đã tối, Trần Trường Phong muốn dùng lại chiêu cũ nói với mẹ anh rằng hôm nay tiếp tục ở lại công ty, Trình Nặc ngăn anh lại. Anh ngốc hay là anh tưởng gì du ngốc, cái cớ này đúng là hơi vụng về, nhưng chẳng phải là vì muốn giữ gìn danh tiếng cho cô sao, anh vẫn còn nhớ lời dặn dò. Yêu đương bí mật của cô mà, Trình Nặc nghe xong cạn lời. Anh nghĩ bây giờ còn có ai không biết quan hệ của chúng ta à? Trần Trường Phong gãi đầu, quyết định mặc kệ tất cả. Nếu đã vậy, anh dứt khoát chuyển ra ngoài sống chung với em luôn. Trình Nặc, được đấy, bố em thường xuyên đến đưa đồ ăn cho em. Anh không sợ bị ông ấy bắt gặp đánh cho một trận thì cứ ở, Trần Trường Phong dũng cảm đáp. Đương nhiên anh không sợ bị đánh, anh chỉ sợ bố vợ đau tay. Hai, không ở thì thôi vậy, anh chạy đến đây nhiều chút là được. Quần áo của anh đã được sấy khô, thay quần áo xong anh vẫn cứ nấn ná không muốn rời đi, ngồi trên thảm ôm chân Trình Nặc giả vờ khóc lóc. Sóng nhỏ, đừng đi mà, sóng nhỏ, không có em anh biết sống sao. Trình Nặc nhấc chân đá anh một cái, anh ồn ào quá đấy, thôi được rồi, tối nay em không có việc gì làm, em đưa anh về. Trần Trường Phong lập tức bò dậy, tuyệt vời, anh đỗ xe ở đây, ngồi xe cô về nhà. Lúc xe đi ngang qua trường đại học của Trình Nặc, cô nhìn đồng hồ thấy cũng chưa muộn lắm, chủ động hỏi anh. Tối nay anh ăn no chưa? Ở đây có quán lẩu xiên que khá ngon, anh có muốn ăn không? Ăn ăn ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Trường Phong rất hứng thú với mọi việc có thể ở bên cô lâu hơn một chút. Trình Nặc dừng xe ở gần đó, đeo khẩu trang và mũ lưỡi chai rồi cùng Trần Trường Phong xuống xe. Trong quán không có nhiều người, Trần Trường Phong tỏ vẻ nghi ngờ. Em nói ngon, sao lại vắng khách thế này? Trình Nặc còn chưa kịp trả lời, ông chủ quán đã nghe thấy, tỏ vẻ không vui. Quán chúng tôi làm ăn rất tốt đấy, lúc này không phải giờ cao điểm, mọi người ăn xong hết rồi. Cậu xem đợi lát nữa bọn họ tan học, tập luyện xong, người ta đến đông lắm. Hồi đó Trình Nặc tập luyện tiết mục xong, cùng bạn học đi ăn khuya mới phát hiện ra quán này. Sợ lát nữa gặp phải đoàn quân học sinh, hai người chọn xong xiên que rồi mang ra xe ăn. Trình Nặc đổi sang vị trí ngắm cảnh ăn uống, lái xe đến con phố bên cạnh khu vực đại sứ quán dừng lại, mở cửa sổ xe, cùng Trần Trường Phong chia nhau đồ ăn. Nhiệt độ đêm xuân đã ấm lên, không lạnh cũng không một ngạt, rất thích hợp để ngồi ăn vặt như thế này. Bên ngoài cửa sổ, đối diện là một dãy cửa hàng nhà cổ, Đèn được treo trên những cây ngô đồng ven đường, thỉnh thoảng có người đạp xe đi ngang qua, tiếng chuông xe leng keng. Trình Nặc chỉ ăn được vài xiên, vẫn là hương vị quen thuộc trong ký ức. Cô hỏi Trần Trường Phong. Có ngon không? Trần Trường Phong gật đầu. Ngon lắm. Trình Nặc lại giới thiệu cho anh những quán ăn ngon khác gần trường cô. Có một quán bánh bao chiên và bún huyết vịt ăn cùng nhau. Ngon tuyệt cú mèo. Hồi đi học em gần như tuần nào cũng phải ghé ăn một lần. Trần Trường Phong, quán đó anh biết. Anh ăn rồi, cũng được. Trình Nặc, sao anh biết được? Cô nghi ngờ, mấy năm nay số ngày Trần Trường Phong ở Trung Quốc đếm trên đầu ngón tay. Quán cô nói cũng không phải chuỗi cửa hàng lớn nào, chỉ là một tiệm nhỏ dưới tòa nhà khu dân cư mà thôi. Trần Trường Phong ăn xong xiên dạ dày cuối cùng, rút khăn giấy lau miệng, buộc túi rác lại. Anh thấy em đang tơ rên mà, lúc về nước ăn Tết có ghé qua thử. Trên phương diện khoảng cách, anh thật sự rất xa cách cuộc sống của Trình Nặc. Ngoài việc thỉnh thoảng trò chuyện với cô, anh chỉ có thể thông qua những trạng thái mà cô đăng lên mạng để nắm được một chút sở thích của cô, không đến mức hoàn toàn lạc lõng với thế giới của cô. Nghe anh nói như vậy, trong đầu Trình Nặc liền hiện lên hình ảnh anh âm thầm theo dõi. Moment của cô, sau đó lặng lẽ đi trên con đường mà cô đã đi, ăn những món mà cô đã từng ăn. Sao lại cảm thấy anh chàng này cũng thật lòng thật dạ thế nhỉ? Anh xuống xe đi vứt rác. Cô nhìn bóng dáng anh, bộ vest lịch lãm chẳng ăn nhập gì với bộ đồng phục rộng thùng thình trong ký ức của cô. Hôm nay, cô nhớ về thời cấp 3 rất nhiều. Tâm trạng cô cũng giống như quả dâu tây mà anh thích ăn, chua chua, ngọt ngọt, mang theo hương vị rung động thời thanh xuân, sủi bọt, sắp tràn ra. Trần Trường Phong vứt rác xong chạy về, tiếc nuối hỏi. Còn muốn ăn gì nữa không? Trình Nặc khởi động xe, lái đến địa điểm mới. Có một tiệm sô-cô-la cũng rất ngon. Trần Trường Phong không thích ăn sô-cô-la, nhưng anh vẫn vui vẻ vỗ tay. Yuhu, sô-cô-la, xuất phát. Cửa hàng lần này nằm ở tầng trệt của trung tâm thương mại. Trần Trường Phong tự mình xuống xe mua, trước khi đi còn cá cược với cô, nói mình nhất định sẽ chọn được loại cô thích ăn. Trình Nặc ngồi trong xe chờ. Kết quả, anh mang mười mấy túi trở về, mua tất cả các loại sô-cô-la trong cửa hàng. Trần Trường Phong. Có tiền, thích làm gì thì làm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Nặc cạn lời, cô lựa chọn hai loại mà cô thích nhất, xem nhãn, giữ lại một loại vị mới, còn lại đều được đặt ở hàng ghế sau. Anh mang về cho Hạo Hạo ăn đi, đó cũng chính là ý định của Trần Trường Phong. Em nói xem loại nào ngon, anh nếm thử. Trình Nặc đang bóc một viên sô-cô-la trắng bọc dâu tây sấy khô, cô ngậm nửa viên trong miệng, dùng răng cắn nhẹ, chỉ vào bản thân. Ra hiệu loại này ngon nhất. Trần Trường Phong nhìn chằm chằm vào môi cô, hình như là do ăn đồ cay, nên môi cô hơi sưng, tuy rằng không tô son, nhưng vẫn đỏ mọng. Anh hỏi, em dụ dỗ anh trắng trợn như vậy là có ý gì? Nghe vậy, Trình Nặc dùng đầu lưỡi khẽ cuốn viên sô-cô-la vào trong miệng nuốt xuống. Ồ, anh không thích à? Thích thì thích, nhưng anh kiềm chế không nổi. Ánh mắt Trần Trường Phong lưu luyến giữa mắt và môi cô. Trình Nặc ngậm dâu tây sấy cho đến khi tan ra, sau đó nuốt xuống, cô tiến lại gần, vỗ vào mặt anh. Không ngờ, anh lại kiềm chế tốt đến vậy, tự biết thân biết phận thôi, nhỡ đâu làm em mất mặt, người xui xẻo chẳng phải là anh sao. Trần Trường Phong cài dây an toàn, lần này xuất phát, hai người không dừng lại trên đường nữa, lái xe một mạch về nhà. Còn cách nhà họ Trần khoảng 200 mét, Trình Nặc dừng xe, nói với anh. Anh chạy về đi. Trần Trường Phong, vì sao? Trình Nặc, tránh hiểm nghi. Trần Trường Phong, em không thể nào vì quyến rũ thất bại mà trả thù anh chứ. Trình Nặc trừng mắt nhìn anh, chỉ là mấy bước chân, lại không phải mấy cây số, sao có thể coi là trả thù được. Cô chỉ cảm thấy nếu đã vào đến sân nhà họ Trần, còn phải lên lầu chào hỏi, đi đi lại lại quá phiền phức. Trình Nặc, em hơi mệt, còn phải lái xe ban đêm, anh nói với dì Du Du một tiếng là được rồi. Em không lên đâu. Trần Trường Phong khăng khăng cho rằng cô như vậy là do anh không chịu hôn cô ở bãi đậu xe của trung tâm thương mại, kiên quyết không xuống xe. Trình Nặc bất lực, đành phải đưa vị đại thiếu gia này vào đến tận cổng. Trần Trường Phong vẫn không chịu xuống xe. Em nói đúng, không thể lái xe trong trạng thái mệt mỏi, anh đưa em về. Trình Nặc, được rồi, anh không phải là lười, mà là không muốn xa cô. Trình Nặc dọa anh. Em rất coi trọng ranh giới và không gian riêng tư, Nếu anh cứ dính lấy em như vậy, em sẽ rất nhanh chán ghét đấy. Trần Trường Phong, em sẽ không đâu. Trình Nặc, em sẽ. Trần Trường Phong, em đúng là vẫn còn giận. Được rồi, hôn một cái nào. Cổng có camera, hôn cái đầu anh ấy. Trình Nặc vỗ vào đầu anh, không đùa với anh nữa. Tự mình xuống xe vào nhà nói với dì Du Du một tiếng, cũng không ngồi lại liền muốn đi. Lý Du Du không giữ cô lại, đưa cho cô hai thùng trái cây và hải sản. Hôm qua định đưa con mang về ăn, lại quên mất. Trình Nặc nhớ đến cuộc gặp gỡ với Trần Trường Phong tối qua, cô đỏ bừng mặt vội vàng về nhà. Cô vừa về đến nhà, Trần Trường Phong đã gửi đến mười mấy tin nhắn, báo cáo chi tiết lịch trình làm việc của anh trong 3 ngày tới, chứng minh bản thân rất bận rộn, tuyệt đối không phải là kiểu người dính người như Sam. Cuối cùng là một câu, tan làm ngày mai anh đến tìm em. Trình Nặc, tối mai em hẹn Khả Ni đi mua sắm rồi. Trần Trường Phong, vậy tối mai anh đi mua sắm cùng hai người. Trình Nặc, vậy chúng em tâm sự riêng tư kiểu gì? Trần Trường Phong, hai người cứ việc tâm sự, anh không nghe lén đâu. Trình Nặc không trả lời anh, vừa rồi còn nói mình không phải là kẻ dính người. Bây giờ đã sắp trở thành cái bánh trôi dính người rồi, còn chưa đủ dính sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô im lặng vài phút, anh lại gửi tin nhắn đến. Vừa xem lịch xong, tối mai anh có một cuộc họp video, không rảnh đi cùng em được. Đợi hai người xong việc anh đến đón em nhé. Để chuộc lỗi, em thích gì cứ quẹt thẻ của anh. Ngày mai anh mang đến cho em, mật mã là 121.221. Trình Nặc không quan tâm đến việc quẹt thẻ, cô tò mò về mật mã. Sinh nhật của ai vậy? Vô số tình tiết cầu huyết hiện lên trong đầu cô. Cô chắc chắn, không phải sinh nhật của bất kỳ ai trong nhà họ Trần, càng không phải của cô. Nếu như anh dám giở trò người yêu cũ thời du học, cô nhất định sẽ đánh anh thừa sống thiếu chết. Trần Trường Phong, là ngày tận thế. Trình Nặc, Trần Trường Phong, nhắc nhở bản thân phải hưởng thụ, đừng để đến lúc chết rồi, tiền cũng chưa tiêu hết. Sao vừa trẻ trâu lại vừa triết lý thế nhỉ? Trần Trường Phong gọi điện thoại đến, quá có lý rồi, tối mai anh đến đón em, sau đó ở lại chỗ em, chúng ta phải hưởng thụ, không thể để đến lúc người không còn, tình yêu cũng chưa. Trình Nặc, được rồi, im miệng đi Trần Trường Phong, đôi khi, em cảm thấy con người ta vẫn nên giữ chút phép lịch sự tối thiểu. Trần Trường Phong, vợ mắng anh vô văn hóa, hu hu, chuyện về, cục bánh trôi, nhỏ Trần Trường Phong. Ngày hôm sau Trình Nặc đã kể hết cho La Khả Ni nghe. Trừ những chuyện trên giường ra, La Khả Ni vừa nghe vừa cười đến mức đau cả mặt. Đây rõ ràng là đang khoe khoang trá hình mà, khi dễ những phụ nữ đã kết hôn mà sống như đơn chiếc như bọn tôi sao? Trình Nặc, hả, Triệu Tông Kỳ không được à? La Khả Ni cười lớn hơn nữa. Anh ấy mà nghe thấy câu này của em chắc chắn sẽ đến xử lý em đấy. Anh ấy rất được, chỉ là quá bận. Thường xuyên phải đi công tác khắp nơi. Trình Nặc muốn hỏi mấy lần, nhưng vẫn không nhịn được sự tò mò. Vậy hai người, là quan hệ mở sao? La Khả Ni nhíu mày cười nói. Cũng không hẳn, nhà tôi là gia đình trí thức, không thể nào dắt trai bao về nhà được. Trình Nặc lại hỏi cô, vậy chị có hạnh phúc không? La Khả Ni, trước khi kết hôn, chẳng phải tôi đã nói với cậu rồi sao? So với tình yêu xa vời, tôi có thể có được nhiều thứ hơn. Vì là lựa chọn của tôi, nên tôi cảm thấy rất hài lòng. Trình Nặc muốn nói với cô ấy rằng tình yêu cũng không phải là thứ gì quá xa vời. Ít nhất trong số những người cô biết có một người rất thích cô. Nhưng Trình Nặc đã không nói ra, mỗi người đều có bí mật và sự lựa chọn của riêng mình. Cô không có quyền quyết định thay người khác. Giống như tất cả mọi người đều nói Trần Trường Phong thích cô. Nhưng trước khi chính miệng Trần Trường Phong nói với cô, thì những lời người khác nói đều không có giá trị. Không nhất thiết phải ở bên nhau. La Khả Ni thử một chiếc váy mới, bước ra, nhìn thấy Trình Nặc thẫn thờ. Cô ấy tưởng Trình Nặc đang nghĩ đến bạn trai, liền dùng khuỷu tay huých cô. Hay là cậu hỏi xem anh ấy ăn cơm chưa đi, gọi anh ấy đến ăn cơm, tiện thể thanh toán cho chúng ta luôn. Trình Nặc cảm thấy dạo gần đây mình đã ăn cơm với anh rất nhiều rồi, muốn yên tĩnh ăn uống một chút, liền lấy tấm thẻ trong túi ra, là tấm thẻ mà sáng nay anh bảo trợ lý mang đến cho cô. Chỉ cần có lòng là được, người có đến hay không không quan trọng. Trần Trường Phong đang ở công ty tăng ca hắt xì một cái thật to, cầm lấy chiếc áo khoác vest bên cạnh mặc vào, vừa xoa mũi vừa nhắn tin cho Trình Nặc. buổi tối lạnh lắm, nếu không mặc áo khoác thì mua một chiếc mặc nhé. Vừa gửi xong, trợ lý đã gõ cửa bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sếp, Lâm Hạ lên hot search rồi. Trần Trường Phong nhíu mày khó chịu. Cô ta đâu phải vợ tôi, lên hot search thì liên quan gì đến tôi? Trợ lý, lên cùng với Dịch An. Trần Trường Phong, ai cơ, trợ lý? Em trai của anh ạ. Trần Trường Phong lạnh lùng, gỡ xuống, editor, mây, cách chương.